Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 721, hai vạn viên đầu đạn hạt nhân. Theo thời gian trôi qua, hơn nữa địa cầu Internet phát đạt, không tới nửa ngày mà thôi, thành quan thành thật sự chuyện phát sinh ở ngay tại cả nước truyền ra, thậm chí truyền đến những quốc gia khác. Hơn nữa dần dần lên men, đưa tới toàn cầu nhiều mặt chú ý, bởi vì quá mạnh mẽ a. Như vậy lực lượng, toàn cầu các nước không thể nào không coi trọng, hướng như vậy nắm giữ như thế lực lượng cường đại tồn tại. Bọn họ chỉ ở đó vị thần linh trên người gặp qua. Mà vị kia, thần linh, đã có rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Đương nhiên rồi, liên quan tới những chuyện này, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là không thèm để ý, quả thực cũng không có quá qua ải chú. Trên thực tế, bởi vì Mạc Bất Phàm duyên cớ, mượn thế giới thần điện chức năng cùng sức mạnh to lớn đem địa cầu không ngừng tấn thăng. Từ một cái thấp ma tinh cầu tấn thăng đến rồi bây giờ thấp ma vị diện, khiến cho địa cầu diện tích cùng lớn nhỏ cũng khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần. Trong lúc này tự nhiên phát xảy ra không ít chuyện tình. Thậm chí có không ít quốc gia nhỏ vì vậy diệt quốc rồi. Thậm chí một ít địa khu càng là trở thành những thứ kia biến dị thú, yêu thú nhạc viên. Hơn nữa, bởi vì địa cầu khuếch trương, vệ tinh số lượng chưa đủ, vệ tinh Internet khó mà bao trùm toàn cầu. Vì ứng đối như vậy dị biến, toàn cầu các nước lần nữa cử hành Liên Hợp Quốc hội nghị, ở trong thời gian ngắn chế tạo ra số lớn vệ tinh, lúc này mới bảo đảm vệ tinh Internet vận chuyển bình thường. Mặc dù còn không cách nào bao trùm toàn cầu mỗi một xó xỉnh, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường truyền tin. Không chỉ có như thế, bởi vì phù văn hòa võ đạo xuất hiện, khoa học kỹ thuật cùng phù văn cùng với võ đạo tiến hành kết hợp dung hợp, xúc tiến lẫn nhau phát triển. Cuối cùng, ở toàn cầu các nước đông đảo khoa học gia cùng với phù văn sư cố gắng nghiên cứu một chút, cũng nhận được to lớn trọng đại đột phá. Nói thí dụ như, lớn nhất đại biểu tính chính là nghiên cứu ra uy lực cực mạnh phù văn súng ống. Lấy phù văn lực lượng cùng súng ống tiến hành kết hợp, sinh ra uy lực cực lớn. Còn có chính là mỹ hướng phương diện, gen kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá, nghiên cứu ra gen nước thuốc, có thể tiến hành trích, có nhất định xác suất thành công dung hợp dị thú cùng yêu thú lực lượng, trở thành cường đại gen chiến sĩ. Đương nhiên, đây là có tỷ số thất bại, hơn nữa tỷ số thất bại cao vô cùng. 10 trích gen nước thuốc chỉ có một có thể thành công. Tỷ số thất bại đạt tới 9 thành. Nhưng là gen chiến sĩ thực lực rất mạnh. Hơn nữa chỉ cần trích thành công, đem sức chiến đấu liền có thể so với thông mạch đại viên mãn hậu kỳ võ giả. Hơn nữa còn nắm giữ dị thú cùng yêu thú đặc biệt lực lượng. Hơn nữa, đây là nhất cấp gen nước thuốc. Trước mắt mỹ hướng phương diện ở tiếp tục gia tăng cường độ, ý đồ nghiên cứu ra nhị cấp gen nước thuốc, thậm chí tam cấp gen nước thuốc. Phải biết, người bình thường tập võ yêu cầu thiên phú, hơn nữa tư chất quá kém, thậm chí không cách nào tu luyện. Tư chất bình thường muốn đi đến thông mạch cảnh đại viên mãn hậu kỳ, cái này tầng thứ không muốn biết hoa thời gian bao nhiêu lâu cùng tài nguyên. Mà gen nước thuốc, chỉ cần thành công trích, cũng dung hợp thành công lời nói, trực tiếp là có thể từ người bình thường biến thành có thể so với thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Nhất cấp gen chiến sĩ, không thể không nói, mỹ hướng phương diện gen kỹ thuật quả thật đạt tới cực kỳ cường hãn trình độ. Thời gian trôi qua, Sủng Tam Thanh bọn họ sớm đã bắt đầu hành động, lấy thực lực của bọn hắn cùng tu vi. Toàn bộ địa cầu không có bọn họ không đi được địa phương. Cho nên, bọn họ ở ngày đó liền gặp được rồi các nước đầu não. Sau đó cho thấy cường đại võ lực, sao chịu được so với thần linh lực lượng. để cho toàn cầu các nước những người đầu não trực tiếp tâm phục khẩu phục. Phản kháng, căn bản không dùng, vì vậy, bọn họ thì không khỏi không dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó làm việc. Bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, chạy theo dõi vệ tinh, lúc nào cũng chú ý địa cầu ngoại tinh không hình ảnh. Đồng thời, đông đảo có hạch quốc gia các đại căn cứ quân sự cũng bắt đầu vận chuyển. Từng viên trọng lượng cấp đầu đạn hạt nhân, bom hydro rối rít vận hành đến bắn trên đài, tiến hành bắn quỹ đạo. Có thể nói, Mạc Bất Phàm cái này to lớn số lượng, trực tiếp điều động toàn bộ địa cầu tối cường lực lượng. Đem toàn bộ có hạch quốc gia tướng toàn bộ đầu đạn hạt nhân lấy ra. Sau đó tiến hành chuẩn bị bắn. Khó có thể tưởng tượng, làm những đầu đạn hạt nhân đó bắn sau vậy sẽ là một loại gì dạng hình ảnh. Phải biết, bày ở ngoài sáng số liệu, toàn cầu chung quy đầu đạn hạt nhân số lượng đạt tới 14.000 mai tả hữu, mà chỉ là trên mặt nổi. Không thể chối, có không ít quốc gia ẩn núp cụ thể số lượng. Trên thực tế, toàn cầu chung quy đầu đạn hạt nhân số lượng đạt tới suốt 20.000 mai. Khổng lồ như thế số lượng, nếu như ở cùng thời khắc đó, cùng một nơi nổ mạnh lời nói, thật sự sinh ra uy năng, Mạc Bất Phàm cũng khó mà lường được, nhưng tuyệt đối có thể là lấy hủy diệt địa cầu. Hơn nữa còn là bây giờ địa cầu. Vào buổi trưa, Mỹ Triều, tôn kính thần linh xứ người, ngài nói kia cái gọi là tinh không cự ngạc thật sẽ xuất hiện sao? Nói thật, ta thật rất khó tin tưởng. Ơ-sơ-tên ngồi ở tổng thống trên ghế, giọng có chút khẩn trương, chậm rãi nói, ánh mắt cu à sùng tam thanh bình thản nhìn tên này vóc người có chút mập ra tổng thống. Nhàn nhạt nói, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó làm việc là được rồi. Nhưng là, tôn kính thần linh xứ người, nếu như tinh không cự ngạc chưa từng xuất hiện, ta phải nên làm như thế nào hướng toàn bộ Mỹ hướng nhân dân giao phó? Toàn bộ Mỹ triều chính phủ giao phó. Ơ-sơ-tên vẻ mặt đau khổ nói, này cùng ta có quan hệ sao? Sủng tam thanh bĩu môi, ngạch, Ơ-sơ-tên biểu tình càng khó coi rồi. Trên thực tế, ngoại trừ Mỹ hướng ra ngoài, ngoài ra có hạch quốc gia gặp gỡ đều là giống nhau như đúc. Cường đại trung cấp tông điện tử thần, để cho bọn họ cảm nhận được cái gì là để cho người ta tuyệt vọng chiến lực. Ở tuyệt đối võ lực hà, bọn họ không phải không khuất phục. Xế chiều hôm đó lúc, Sủng Tam Thanh bọn họ liền cho Mạc Bất Phàm truyền tin tức trở về. Ừ, không tệ, hiệu suất làm việc còn rất nhanh. Nửa ngày liền quyết định được. Mạc Bất Phàm lấy được tin tức sau, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nhắm lại hai tròng mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở căn phòng trên giường. Bắt đầu vận chuyển công pháp, điều chỉnh tự thân trạng thái. Bây giờ, hắn nên làm cũng đã làm rồi. Cũng chỉ còn lại có chờ đợi tinh không cự ngạc hạ xuống. Bên kia, Mạc Hình Tuệ mang theo Đại Hoàng đi một chuyến Hắc Y giáo đình, di chỉ. Cũng tận mắt thấy này chỉ lớn vô cùng trưởng ấn, cùng với vô thời vô khắc tản mát ra tử khí. Hắc Y giáo đình cứ như vậy không có. Mạc Hình Tuệ nhìn, dù gì nói, Đại Hoàng, này tiêu diệt Hắc Y giáo đình nhân thật lợi hại. Ngươi có gọi hay không qua được à? Còn có à, ngươi cảm thấy xuất thủ nhân sẽ là ai chứ? Uông uông. Đại Hoàng kêu mấy tiếng, trong mắt có ngưng trọng thần sắc. Cái gì? Đại Hoàng, ngươi nói ngươi không phải là đối thủ à? Mạc Hình Tuệ kinh ngạc nói. Không phải đâu, vẫn còn có so với ngươi còn lợi hại hơn. Ngạch, chúng ta đây hay lại là nhanh đi về đi. Mạc Hình Tuệ tâm lý âm thầm suy nghĩ. Sau này hay lại là phải khiêm tốn một chút. Không thể giống như kiểu trước đây rồi. Phù văn học cung phát triển hay lại là chậm lại một chút đi. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý vẫn là không có sai. Nhưng mà, Mạc Hình Tuệ căn bản không biết, nàng cho nên vì cường giả tuyệt thế, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, căn bản là Mạc Bất Phàm một tên thủ hạ mà thôi. Trên địa cầu, Mạc Bất Phàm chính là vô địch, chính là thần linh, chính là thế giới chi chủ, vị diện chi chủ, hắn trưởng khống hết thảy. Thời gian trôi qua, ban đêm lại tới, quét, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được sáng ngời ánh trăng, cùng với trên bầu trời vô số ánh sao, trên mặt không khỏi lại nổi lên ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn cảm thấy có một cổ khó mà hình dung, tràn đầy uy áp kinh khủng, chú ý phá hủy cùng chiếm đoạt toàn bộ địa cầu vị diện tồn tại phủ xuống. Cổ hơi thở này quá mức kinh khủng. Tới, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, vọt ra khỏi phòng, biến thành một đạo cực hạn lưu quang, bay hướng trời cao, liền giống như một đạo nghịch thiên mà đi giống như sao băng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,